Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138, phòng ngừa chu đáo. Thái Mạo nụ cười có chút cứng ngắc, cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn biết sự kiện này khó làm, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy khó làm. Tôn Sách thu hắn đại lễ, còn không chịu cho hắn mặt mũi, chính mình không nói lại làm cho Chu Du tới nói. Cái này, Công Cẩn, không thể nói như thế. Bọn họ vứt bỏ gia nghiệp, theo hậu tướng quân đến tận đây. Hướng đại nói là vì triều đình, hướng nhỏ nói là vì chính mình tiền đồ. Bây giờ lại trong thành ngoài thành sinh tử tương cách, thì liền hậu tướng quân người nhà đều hãm tại Tào Tháo trong tay. Hắn để cho các ngươi sao có thể không vội? Sớm ngày phá thành, sớm ngày đoàn viên, đây cũng là nhân chi thường tình nha. Thái Mạo lúc này thời điểm mới cảm thấy mình nghĩ đến quá dễ dàng. So với Viên Thuật, Tôn Sách càng đáng sợ. Viên Thuật hiện tại là hổ xuống đồng bằng, hắn đến xin hắn Thái Mạo không thể không thu liễm lại giữa đường hung hãn quỷ tính khí. Tôn Sách lại khác, hắn không việc cầu người, ngược lại có người xin hắn, hắn căn bản không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Thái Mạo làm ra tất cả vốn liếng, lặp đi lặp lại giải thích, cơ hồ đem trong bụng từ tất cả đều nói hư không. Hắn hối hận không kịp, sớm biết phiền toái như vậy, hắn thì không trực tiếp tới tìm Tôn Sách, mà chính là đi trước tìm tỷ phu Hoàng Thừa Ngạn. Ngay tại Thái Mạo cơ hồ tuyệt vọng thời điểm, Tôn Sách đưa tay, rất không kiên nhẫn nói ra, được, người cứ việc nói thẳng a. Hậu tướng quân là làm sao kế hoạch? Có người cho hậu tướng quân ra ba sách. Thái Mạo đem Diêm Tượng ba sách nội dung nói một lần. Hậu tướng quân cảm thấy dạng này đối Tôn tướng quân bất công, nhưng cũng lo lắng trong thành người nhà, sợ vạn nhất có người chịu không được khổ đưa tánh mạng, hy vọng có thể mau chóng phá thành, ít nhất phải trước chuộc ra con tin, cam đoan nhà tính mạng người an toàn. Chu Du nói ra, hậu tướng quân ý là hy vọng chúng ta đem máy ném đá giao ra, từ chư tướng chia ra tấn công các nhà. Khó mà làm được, cái này máy ném đá nhìn như đơn giản, lại là hoàng giáo úy cùng quân nhu doanh công tượng tâm huyết chi tác, uy lực bất phàm, chúng ta còn trông cậy vào dựa vào những thứ này máy ném đá công uyển thành đây. Giao cho những người kia, ai biết bọn họ phải chăng có thể dựa vào, vạn nhất có người đem bí mật tiết lộ cho Tào Tháo, Tào Tháo dùng những thứ này lợi khí đến công đánh chúng ta, làm sao bây giờ? Không sai, đây cũng là hậu tướng quân lo lắng, bằng không hắn cũng sẽ không phái ta tới. Hậu tướng quân tin tưởng các ngươi hai vị nhất định có thể nghĩ ra sách lược vẹn toàn. Tôn Sách cùng Chu Du lẫn nhau nhìn xem, chăm miệng một lời nói ra, hậu tướng quân là ý tứ này. Thái Mạo gật gật đầu. Tôn Sách thẳng tắp thân thể trầm tĩnh lại, hướng về sau dựa vào, sắc mặt cũng hòa hoãn rất nhiều. Chu Du cũng lộ ra nụ cười, trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nói ra, như vậy đi, chúng ta có thể cung cấp máy ném đá, nhưng là thao tác máy ném đá công tượng muốn do chúng ta ủy nhiệm. Bọn họ nhất định phải cam đoan chúng ta phái ra công tượng an toàn cùng sinh hoạt. Thái Mạo như chút được gánh nặng, vui vẻ mà cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, hậu tướng quân nói đúng. Các ngươi hai vị tuy nhiên tuổi trẻ, lại hiểu rõ đại nghĩa, nhất định sẽ thông cảm hắn khó xử. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Hiện tại thì hồi báo hậu tướng quân, để hậu tướng quân ngủ cái an giấc. Các ngươi là không biết, hậu tướng quân vì sự kiện này, sầu đến hai đêm đều ngủ không ngon. Tôn Sách gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta thì không lưu ngươi. Đau sự tình, ngươi hao tổn nhiều tâm trí, ta vội vã dùng. Tôn tướng quân, ngươi yên tâm đi, ta chỉ cần đưa cái tin trở về, quốc nghi còn có thể không an bài. Thái Mạo tâm tình thật tốt, vốn cho là Tôn Sách, Chu Du chắc chắn sẽ không đáp ứng sự tình nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết. Hắn vội vã hồi báo viên thuật tranh công, Tôn Sách để Chu Du đi đưa Thái Mạo, lại giao phó một số chi tiết. Hắn là kêu mặt đen, mặt đỏ lưu cho Chu Du thế gia này con cháu đi kêu. Phân công rất rõ ràng, một mình hắn ngồi tại trên đường. Các loại Chu Du trở về thương lượng đối sách. Thái Mạo nói đến viên thuật rất rõ lý lẽ bộ dáng. Hắn lại không thể nào tin được. Viên thuật là ai? Hắn xưa nay không dám ôm hy vọng quá lớn. Duẫn Hủ từ bên trong đi tới, khiến người ta thu thập trên bàn tàn tửu. Tôn Sách nhìn nàng một cái. Người tổ phụ hai ngày này tâm tình như thế nào? Cũng không tệ lắm, thói quen liền tốt. Tôn Sách cười, lôi kéo Duẫn Hủ tay, để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình. Người tổ phụ nhàn rỗi quá lâu, khả năng không rõ lắm tình huống bây giờ. Người muốn nhiều bồi bồi hắn, an ủi hắn. Ta biết hắn là làm qua 2000 thạch người, lại từng đi theo Trương Nhiên Minh như thế danh tướng. Nhãn giới rất cao, xem thường những thứ này đồn trưởng a, quân hầu loại hình tầng dưới quân quan. Thế nhưng là ta tại sao muốn mời hắn vì bọn họ giảng bài? Bởi vì ngươi tổ phụ cũng là theo đồn trưởng, quân hầu bắt đầu làm lên, từng bước một đi đến 2000 thạch. Hắn cần phải rõ ràng nhất những người này cần gì. Ta minh bạch, ta sẽ đem tướng quân lời nói chuyển cáo hắn. Để hắn an tâm, Duẫn Hủ không có ý tứ rút về tay, ta tổ phụ lão có chút bất cận nhân tình, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ, không muốn cùng hắn đồng dạng tính toán. Sẽ không, Tôn Sách suy nghĩ một chút, trịnh trọng sự tình nói, A Hủ, nói cho ngươi tổ phụ, liền nói ta nói, trong vòng 10 năm. Trong những người này nhất định sẽ xuất hiện để hắn kiêu ngạo đệ tử. Tương lai hắn trên bia mộ khẳng định sẽ 2000 thạch tên. Đừng nói Đồng Trác không thể so với hắn, liền xem như cùng Trương Nhiên Minh so sánh, hắn cũng có thể không có chút nào vẻ xấu hổ. Thật chứ? Duẫn Hủ nửa tin nửa ngờ, một đôi mắt đẹp tại Tôn Sách trên mặt quét tới quét lui. Đèn chiếu sáng vào nàng ửng đỏ trên mặt, hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Tôn Sách cười nói, ngươi nếu đã lưu lại, lại đưa ngươi tổ phụ cho ta, thì cần phải tin tưởng mình ánh mắt. Nếu như ngay cả điểm ấy tự tin đều không có, ngươi có phải hay không quá lỗ mãng? Duẫn Hủ ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhăn nhó nói, ta một giới nữ tử, nào có cái gì kiến thức? Ta chỉ là tin tưởng tướng quân không phải thường nhân. Tổ phụ đi theo tướng quân, tương lai nhất định có thể lưu danh sử sách. Sau lưng vinh diệu, dưới hiên truyền đến trùng điệp tiếng bước chân. Duẫn Hủ liền vội vàng đứng lên, vội vàng vào bên trong phòng. Nội thất môn vừa mới đóng lại, Chu Du lên đường, tại đối diện thong dong ngồi xuống. Thái Đức Khuê đi. Tôn Sách đáp một tiếng, chờ lấy Chu Du đoạn dưới. Chu Du lại nửa ngày không nói chuyện. Tôn Sách ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lấy Chu Du. Bá phù, Thái Đức Khuê cũng không phải hào phóng như vậy người. Vừa mở miệng thì đưa lớn như vậy một khoản lễ, hẳn là hậu tướng quân cho hắn chỗ tốt gì. Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên, lắc đầu. Chu Du gặp, cũng cười hai tiếng, ngay sau đó lại nghiêm túc nói ra. Ta biết, không lợi không dậy sớm. Thái gia nếu như có thể đem sinh ý làm lớn, ngươi dựng nên điển hình mục tiêu cũng liền thực hiện. Thế nhưng là ngươi không nên khinh thường. Thương nhân hám lợi, quả tại nhân nghĩa. Theo thương quân biến pháp đến bây giờ, đại thương nhân đều là không ổn định nhân tố. Huống chi thái gia làm là quân giới sinh ý, nếu có người ra giá càng cao hơn tiền, ta dám nói bọn họ thậm chí sẽ đem quân giới bán cho Đồng Trác. Đến thời điểm ngươi còn có thể cười được sao? Tôn Sách cũng thu hồi nụ cười. Không sai. Cho nên chúng ta muốn đem kỹ thuật hạch tâm chộp vào trên tay mình. chúng ta không chỉ có phải có một cái Hoàng Thừa Ngạn, còn muốn bồi dưỡng càng nhiều Hoàng Nguyệt Anh. Công Cẩn, ta dự định chủ bị một cái Mộc Học Đường, giống dạng Võ Đường bồi dưỡng Đồn Trưởng, Quân Hầu một dạng bồi dưỡng Công Tượng. Chu Du vui vẻ đồng ý, trách không được ngươi muốn hướng Thái Mạo ký sổ, giống ngươi làm như vậy, lại đến mấy cái Hà gia đều không đủ ngươi hoa. Tôn Sách cười lạnh, ký sổ. Hắc hắc, đây là ta nên được thương thuế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN